Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 405, nửa canh giờ. 2. Lý Tần Chiêu lời nói này hoàn toàn không hề chắc khí. Thế nhưng hắn cũng không tính là lừa gạt. Kỳ thực hắn thật là có phương pháp, biết đánh như thế nào mở trận pháp này. Phương pháp chính là hắn nắm giữ Bách Hiểu Xanh. Hắn có thể ở trong lòng không ngừng mà suy nghĩ mở ra trận pháp phương thức. Nếu như hắn nghĩ tới phương thức là sai lầm, cái kia Bách Hiểu Xanh sẽ đưa ra thiếu hụt. Như vậy thì a thí, một ngày nào đó, nói không chắc mèo mù đụng với chuột chết. Hắn có thể thử ra đến ta trong vòng một tháng là có thể thử ra mở ra trận pháp phương pháp. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, thầm nghĩ, hệ thống nhóm khuyết chức vùi lấp, không cần một tháng, trên lý thuyết, chỉ cần hắn không ngừng mà đi thử, nhiều nhất 25 ngày hắn liền có thể thử ra mở ra trận pháp phương pháp. Này Lý Tần Chiêu an tâm, bản thân của hắn đây, đói bụng là không chết đói, nếu như chết đói, thì tốt hơn. Thế nhưng những người này bọn họ có thể bị chết đói à? Có điều, này huyền huyễn thế giới thổ dân, sinh tồn năng lực khá mạnh. Một tháng, bọn họ lẽ ra có thể kiên trì được. Tiền bối, ngươi không muốn theo chúng ta nói giỡn. Ngươi cho chúng ta mở ra chứ? Tạ Linh Nhi phàn nàn khẩn cầu nói. Nếu là không mở ra, bọn họ sẽ phải vẫn vây ở chỗ này à? Vô liêm sỉ. Lý Tần Chiêu mặt nghiêm, quát lớn nói, Tạ Linh Nhi bị mắng mộng ép, nàng không hiểu, vì sao vị tiền bối này, biết cái này giống như nói nàng, rõ ràng là đối phương đưa bọn họ vây ở chỗ này à. Hắn chẳng lẽ không cảm giác được tự trách sao? Hắn làm sao còn có mặt mũi quát lớn chính mình à? Chữa trị trận pháp là ngươi trở thành một cấp trận pháp sư khảo hạch. Cái này khảo hạch là ngươi chính mình hoàn thành sao? Lý Tần Chiêu một mặt đại nghĩa lẫm nhiên. Trận pháp này là ở sự chỉ điểm của ta dưới. Ngươi mới sửa lại thành công. Ngươi đây là gian lận. Quay cóp ngươi này biết không? Hiện tại lập tức. Đi hiểu rõ trận pháp này. Chỉ cần ngươi hiểu rõ trận pháp này. Ngươi sẽ không toán gian lận. Quay cóp cũng là có biện pháp rời đi trận pháp này. Nói, thần sắc hắn lại hòa hoãn lại. Ngoan, ta đây là muốn tốt cho ngươi. Lý Tần Chiêu mấy lời nói này hoàn toàn đưa hắn này cương trực công chính, toàn tâm toàn ý vì Tạ Linh Nhi tốt đại ca ca hình tượng lập ở. Hóa ra là như vậy. Bị một trận quát lớn sau khi, Tạ Linh Nhi trong lòng liền tràn đầy vô cùng xấu hổ. Nhưng là tại đây xấu hổ sau khi, nàng còn cảm giác tựa hồ có chỗ nào là lạ. Sau 5 ngày, Lý Tần Chiêu đã thử mấy trăm loại phương pháp. Thế nhưng hắn này con mèo mù, vẫn không có đụng với chuột chết. Tiền bối, bằng không lần này khảo hạch, ta từ bỏ quên đi. Ngươi liền nói cho ta biết, đánh như thế nào mở trận pháp này chứ? Tạ Linh Nhi uể oải nói, nàng thật sự là có chút không chịu nổi. Bọn họ lần này đi ra mang khẩu phần lương thực, không nhiều dù sao này trong rừng hoang, nhiều như vậy thú hoang, bọn họ tùy tiện đánh một con nướng một hồi, là có thể ăn một bữa. Bởi vậy, ở 2 ngày trước, khẩu phần lương thực của bọn họ đã bị ăn xong rồi. Muốn nói nước, bọn họ còn có thể thông qua tụ thủy trận, chỉnh ra đến, thế nhưng khẩu phần lương thực, bọn họ đúng là không thể bỗng dưng làm ra đến rồi à. Như thế điểm khó khăn, liền không chịu nổi. Lý Tần Chiêu ngang uể oải Tạ Linh Nhi một chút. Một bộ thiếu nữ ngươi loại ý nghĩ này có chút nguy hiểm à vẻ mặt. Nhưng là, ta đói à, tiền bối ta đói à. Tựa hồ là vì hợp với tình hình. Ở Tạ Linh Nhi nói ra mấy lời nói này thời điểm, tự nàng trong bụng liền truyền ra một trận bụng đói cồn cao thanh âm của. Thế nhưng, tâm địa sắt đá Lý Tần Chiêu cũng không vì là lay động. Người đói bụng, ánh mắt của hắn ở những người khác trên người từng cái xẹt qua. Lần lượt từng cái hỏi qua đi, nói cho nàng biết, vì giấc mơ mà phấn đấu các ngươi đói không? Lớn tiếng nói cho nàng biết, các ngươi đói không? Đói bụng, chúng ta cũng đói bụng a, thật sự đói bụng a. Từng đạo uể oải thanh âm của vang lên, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một con mới ngã xuống. Không phải có lý tưởng đám người cũng sẽ không đói không? Ho khan một cái, ta thay cái hỏi pháp. Lý Tần Chiêu cảm giác mình hỏi pháp có vấn đề, vì lý tưởng mà phấn đấu các ngươi coi như là đói bụng, các ngươi sẽ dễ dàng buông tha sao? Từ bỏ, chúng ta từ bỏ a. Ta là một cái không có giấc mơ cá mắm. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa không có bị mọi người trả lời cho nghẹn chết, ho khan một cái, các ngươi đói bụng, lẽ nào ta sẽ không đói không? Lý Tần Chiêu quyết định lấy trải nghiệm của chính mình khích lệ bọn họ, ta không phải ở vẫn bồi tiếp các ngươi sao? Ta nói các ngươi những người trẻ tuổi này, liền ngần ấy tiểu khổ đều không chịu nổi, tương lai làm sao làm đại sự a? Nói, Lý Tần Chiêu ở trong tay tương giò trên hung hăng cắn một cái, rời đi Hắc Thiết Vương thành trước. Hắn để Hắc Thiết Tửu lâu đầu bếp chuẩn bị một đống lớn ăn ngon, ngược lại ở trở thành Hắc Thiết Học Viện viện trưởng thời điểm còn chiếm được một viên viện trưởng chuyên dụng chữ vật giới chỉ, cũng không sầu lo những kia đồ ăn không địa phương thả. Rầm rầm, mọi người ở đây nhìn Lý Tần Chiêu trong tay con kia tương giò, không khỏi liền từng ngụm nuốt lên nước bọt đến rồi. Lớn tiếng nói cho ta biết, ta đều không sợ đói bụng, các ngươi sợ sao? Lý Tần Chiêu miệng đầy nước mỡ nói, trẻ con không thể dạy cũng a. Lý Tần Chiêu thấy những người này, nghe xong chính mình nói nhiều như vậy canh gà, cũng không có động hợp tác, ngược lại là đưa mắt rơi vào trong tay mình tương móng giò trên. Nhất thời, hắn cũng cảm giác có chút thất vọng rồi. Những người này thực sự là không bắt được trọng điểm a. Chính mình nói như thế, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Bọn họ nhưng là quan tâm việc nhỏ không đáng kể gì đó. Hắn đều không biết nên nói như thế nào bọn họ. Được rồi, các ngươi đi nghiên cứu trận pháp đi. Lý Tần Chiêu có chút mất hết cả hứng phất phất tay, cũng cho ra cam kết. Sau nửa canh giờ, nếu như các ngươi còn ăn không ra trận pháp này, ta liền công bố đáp án. Tạ Linh Nhi đẳng nhân lưu luyến không rời đưa mắt từ Lý Tần Chiêu trên tay cái kia tương giò rời, quay đầu thật lòng nghiêng lên trận pháp đến rồi. Trong nháy mắt, một tuần lễ liền trôi qua. Lý Tần Chiêu lòng từ bi, đem mình ăn còn dư lại xương a, hạt táo phân cho bọn họ. Tiền bối, ngươi liền nói cho chúng ta đến cùng làm sao mở ra trận pháp này chứ? Tạ Linh Nhi uể oải nói, nàng cảm giác mình đã đến cực hạn, nhiều hơn nữa một giây, nàng đều không chịu đựng nổi. Ta nói, ngươi tiểu cô nương này ra ra, làm sao như thế chục đây? Lý Tần Chiêu đánh một no lạc, mấy ngày trước, ta sẽ nói cho các ngươi, nửa canh giờ, ta liền công bố đáp án, các ngươi cần phải cách mỗi một ngày, liền đến hỏi một lần sao? Lý Tần Chiêu thật là có chút hết chỗ nói rồi, chính mình cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Chính mình cũng nói rồi sau nửa canh giờ, liền công bố đáp án. Này Tạ Linh Nhi cách mỗi một ngày, liền đến hỏi mình một lần, đến tột cùng là mấy cái ý tứ a? Này rõ ràng cho thấy không tín nhiệm mình a. Tạ Linh Nhi, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, mọi người tại đây, có một toán một, đều là trong gió ngổn ngang nhìn Lý Tần Chiêu. Bọn họ cảm thấy ở tại bọn hắn cùng Lý Tần Chiêu trong lúc đó, nhất định là có một mới điên rồi. Nếu không, bọn họ làm sao sẽ nghe thế sao mấy câu nói đây? Còn sau nửa canh giờ công bố đáp án. Người nói nửa canh giờ công bố đáp án. Chúng ta cách một ngày mới đến hỏi một lần.